Tu La Vũ Thần, chương 2272, đúng là Sở Phong. Góc truyện audio.com. Y y muội muội, chúng ta lại gặp mặt, ngươi còn có nghĩ tới ta à? Khấu Khang nói với Tự Y y, đừng chán ghét ta. Y y muội muội là ngươi gọi sao? Vẻ mặt Tự Y y chán ghét nói ra, nghe được Tự Y y vừa nói như vậy. Này, sắc mặt Khấu Khang cũng lập tức trở nên khó coi. Hiển nhiên quyền cao chức trọng, thực lực phi phàm chính hắn, rất không thói quen có người đối với hắn như vậy nói chuyện, nhưng này loại vẻ không vui. Nhưng lại chợt lóe lên, rất nhanh liền vừa cười mặt nghênh nhân, nói với Tự Y y, ta thiếu chút nữa quên, bây giờ ta không nên xưng hô ngươi là muội muội, mà hẳn là nương tử Khấu Khang. Ngươi đừng không biết xấu hổ, trận này đánh cuộc ngươi còn không có thắng. Tự Y y tức giận nói ra, không có thắng. Lúc trước các ngươi cốc chủ đại nhân, cùng sư tôn của ngươi, đã đi vào hướng sư tôn ta lão nhân ra ông ta. Nhận thua xin tội, ta là cho ngươi mặt mũi, mới ra ngoài, không có xem bọn hắn khó coi bộ dáng, Khấu Khang nói ra ngươi. Nghe Khấu Khang vừa nói như vậy, Tự Y y sắc mặt giận dữ trong nháy mắt tăng, dù sao Khấu Khang lời này, nhiều nhiều ít ít, ẩn chứa một ít, làm thấp đi Lạc Hà cốc cốc chủ, cùng với hương vị của Tô Cảnh Thụy y y, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, chúng ta hay là đi làm chính sự đi. Sở Phong một phát bắt được tay Tự Y y, vượt qua Khấu Khang, liền hướng này tòa cung điện bước đi, gặp Sở Phong vậy mà bắt được. Bàn tay như ngọc của người trong lòng mình, Khấu Khang lập tức lửa giận công tâm, phải biết. Tự Y y bàn tay như ngọc trắng, đây chính là liền hắn đều chưa từng chạm qua đó a, đối với hắn mà nói. Giống như là mình người trong lòng lần thứ nhất, bị người khác ở ngay trước mặt chính mình, cho cướp đi giống nhau, nhất là hôm nay Khấu Khang, đã đem Tự Y y, cho rằng rồi tương lai mình nương từ cái loại này khó chịu cảm giác. Liền gia tăng lên đếm không chỉ gấp 10 lần, có thể nào không giận, muốn chết. Khấu Khang giận quát một tiếng, lục phẩm bán tổ uy áp liền quét ngang mà ra, cùng lúc đó. Hữu lực quả đấm của, bí mật mang theo trận trận gào thét thanh âm, đối với Sở Phong bên mặt, liền đánh tới. Trong khoảnh khắc đó, Tự Y y cùng Tống Bích Ngọc, đều không thể thấy rõ động tác của Khấu Khang, nhưng lại đều ý thức được Khấu Khang xuất thủ trong khoảng thời gian ngắn. Hai vị thiếu giai nhân đều là sắc mặt đại biến, bởi vì là bọn họ cũng đều biết. Khấu Khang không chỉ có là một vị lục phẩm bán tổ. Hắn còn có được lấy nghịch chiến hai phẩm nghịch thiên chiến lực, nói cách khác. Tu vi của Khấu Khang mặc dù là lục phẩm bán tổ, thế nhưng mà tăng thêm hai phẩm nghịch thiên chiến lực, sự chân thật của hắn chiến lực, là có thể cùng tầm thường bát phẩm bán tổ một trận chiến đấy. Cường đại như vậy Khấu Khang. Tại Tự Y y cùng Tống Bích Ngọc đến xem, Sở Phong đương nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. Ầm ầm, nhưng mà ngay tại Tự Y y lo lắng sắp, trong cơ thể Sở Phong bỗng nhiên tách ra tầng một lôi đình khải giáp, lôi đình khải giáp bao trùm, sau đó tu vi của Sở Phong lập tức theo tứ phẩm bán tổ tăng lên tới ngũ phẩm bán tổ, sau đó bàn tay thả ra, một tay lấy quả đấm của Khấu Khang cho vồ xuống. Nắm đấm bị nắm, chộp, Khấu Khang lập tức sững sờ, trong mắt che kín vẻ giật mình, không chỉ có là hắn, mà ngay cả Tống Bích Ngọc cũng là giật mình không thôi, bởi vì giờ phút này Sở Phong bày ra chiến lược, chính là nghịch chiến tam phẩm, sở dĩ, dù là Sở Phong chỉ là ngũ phẩm bán tổ tu vi, mà Khấu Khang rõ ràng là lục phẩm bán tổ. Nhưng Sở Phong y nguyên buông lỏng đã ngăn được công kích của hắn, dù sao. Tại nghịch thiên phương diện chiến lược, Sở Phong là cao gia Khấu Khang nhất phẩm đấy. Ba, mà đúng lúc này, Sở Phong tay áo đột nhiên vung lên, liền đem quả đấm của Khấu Khang bỏ qua, cường đại lực đạo. Lại khiến cho Khấu Khang tại chỗ vòng vo nửa cái vòng mấy lúc sau. Cái này mới đứng vững thân hình, Sở Phong vậy mới tốt chứ, mắt thấy Sở Phong vậy mà đánh lui Khấu Khang, Tự Y y lập tức đại hỉ, mặc dù đã sớm nghe nói Sở Phong chiến lực phi phàm. Nhưng là tận mắt nhìn thấy sau đó, nàng mới biết được, nguyên lai Sở Phong thật sự cường hoành như vậy. Ngươi tên khốn này, Khấu Khang cảm thấy mặt bị hao tổn. Nắm tay liền muốn lại ra tay nữa dừng tay. Mà vào thời khắc này, xa xa cung điện phương hướng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm lên. Định Mục đang trông xem thế nào. Cửa điện kia dĩ nhiên mở ra, ba đạo uy nghiêm mười phần thân ảnh đứng ở nơi đó là Lạc Hà Cốc cốc chủ. Cùng với sư tôn của Từ Y Y Tô Cảnh Thụy về phần này vị thứ ba. Tóc trắng xóa, đầu đội phát quan, mặc một tịch đạo bào màu xanh lam, đầy người chính khí lão giả. Phải là trưởng giáo của Tam Tinh Điện chân nhân Khấu Khang. Ngươi cái này là đang làm gì? Tam Tinh Điện trưởng giáo chân nhân, lạnh giọng quát sư tôn. Người này đối với Y Y sư muội vô lễ. Ta thay Y Y sư muội giáo huấn hắn. Khấu Khang thi lễ nói ra. Cốc chủ đại nhân. Sư tôn, tiền bối, các ngươi không thích nghe hắn nói vậy. Sở Phong hắn căn bản cũng không có đối với ta vô lễ. Từ Y Y vội vàng nói. Khấu Khang, ngươi nên là suy nghĩ nhiều đi. Sở Phong tiểu hữu chính là khách quý của Lạc Hà Cốc ta. Chớ nói hắn sẽ không đối với Y Y như thế nào. Cho dù hắn thật sự đối với Y Y như thế nào, cũng không tới phiên ngươi tới ra tay với hắn vào thời khắc này. Tô Cảnh Thụy cũng là mở miệng nói ra, hơn nữa ngữ khí rất là bất thiện. Tô tiền bối, ta, nghe được lời nói của Tô Cảnh Thụy về sau, sắc mặt Khấu Khang trở nên càng khó coi. Không chỉ có sắc mặt Khấu Khang khó coi, mà ngay cả sư tôn của Đậu Khang, chính là vị trí trưởng giáo của Tam Tinh Điện chân nhân, cũng là thần sắc biến đổi. Hắn cũng không phải trách Tô Cảnh Thụy. Trước mặt mọi người trách cứ đệ tử của hắn, chỉ là hắn thật không ngờ Tô Cảnh Thụy sẽ vì một người tuổi còn trẻ mà làm được như vậy, bởi vì lấy hắn đối với Tô Cảnh Thụy rất hiểu rõ. Tô Cảnh Thụy cơ hồ sẽ không làm chuyện như vậy chuyện, mà hắn chỉ là làm ra loại sự tình này mà nói. Này đã thuyết minh người trẻ tuổi này, không phải chuyện đùa, ít nhất rất được Tô Cảnh Thụy coi trọng mới đúng. Chỉ là, như thế nào một người tuổi còn trẻ, có thể đạt được Tô Cảnh Thụy như vậy coi trọng đâu này? Khó hiểu ngoài, Tam Tinh Điện trưởng giáo, quan sát tỉ mỉ dạy Sở Phong mà xem xét không sao. Ánh mắt của hắn cũng là trở nên sáng lên. Hắn phát hiện, Sở Phong tuổi không lớn lắm. Ít nhất so với hắn cái này vị đệ tử, tuổi muốn cười rồi, năm mươi mấy tuổi. Nói rõ Sở Phong so Khấu Khang ít tu luyện 50 mấy năm. Thế nhưng mà Sở Phong có thể có tu vi như vậy, liền thật sự thật không đơn giản. Hơn nữa, Sở Phong chính là thiên cấp huyết mạch, kẻ có được website chuyenchuancv.com thiên cấp huyết mạch kẻ có được, có hai cái đặc tính. Một cái là ưu việt tại người bình thường nghịch chiến tam phẩm, nghịch thiên chiến lực. Điểm này, Sở Phong đã biểu hiện ra ngoài. Còn có một, mà có thể tăng cao tu vi lôi đình khải giáp cùng lôi đình cánh chim. Nếu đem hai loại thủ đoạn toàn bộ sử xuất, liền có thể trong nháy mắt, tăng lên hai trọng tu vi. Bây giờ, Sở Phong chỉ thi triển ra lôi đình khải giáp, nếu là lại thi triển ra lôi đình cánh chim mà nói. Thực lực đem siêu việt giờ phút này Khấu Khang như vậy năng lực. Quả nhiên là lại để cho hắn không muốn kinh hãi đều không được. Sở Phong, bỗng nhiên trong lúc đó, Tam Tinh Điện trưởng giáo, bị cái tên này chấn kinh rồi, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một người Tô huynh, vị tiểu hữu này gọi là Sở Phong, chẳng lẽ là Vân Hạc Sơn, một lần hành động thành danh chính là cái kia Sở Phong. Tam Tinh Điện trưởng giáo chân nhân, đối với Tô Cảnh Thụy hỏi, đúng vậy, Lạc Hà Cốc cốc chủ, cùng Tô Cảnh Thụy cùng nhau nói ra hí, khà, zzz mà khi lấy được sau khi xác nhận, Tam Tinh Điện trưởng giáo, cũng là lập tức hít vào một hơi, nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong, mà lại ánh mắt trở nên càng phát ra đặc sắc. Cho dù lúc trước đã có suy đoán, thế nhưng mà hắn còn thật không có nghĩ đến, người trẻ tuổi này, lại thật sự là vị nào? Cách chương.